Xích Tâm Tuần Thiên, chương 366, Bát Nguyệt Thập Ngũ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tháng 8 13 nhật, một cái rút củi dưới đáy nồi, đem Trọng Huyền Tuân đưa vào Tắc Hạ Học Cung. Trọng Huyền Thắng tại Hồng Tụ chiêu đại yến tân khách hài lòng. Tháng 8 14 nhật, Trọng Huyền Thắng nghênh ngang trở về Bác Vọng Hầu Phủ. Cùng hắn cùng vào đồng xuất Khương Vọng, thì ở lại Trọng Huyền Thắng Hà Sơn trong tư trạch cả ngày chưa ra. Đây là tụ bảo thương hội trình thập nhất lấy được tình báo. Ban đầu nàng đặt cửa Trọng Huyền Tuân thời điểm, là thế nào cũng không nghĩ ra Trọng Huyền Tuân vừa mới xuất thủ, bình kịch lăng lệ hung ác, nhưng mấy bước đánh cờ còn không có xuống xong, người đã kinh đi diện bích rồi. Bởi vậy Trọng Huyền Thắng phản kích là có thể đoán được. Đối với Trọng Huyền Thắng trả thù, nàng vốn là cầm lạc quan tâm tính. Tụ bảo thương hội nói như thế nào, quả thật Tề Quốc thực lực phía trước hai thương hội chính là một cái Trọng Huyền Thắng, tại không cách nào điều động Trọng Huyền ra lực lượng dưới tình huống, căn bản không thể đem tụ bảo thương sẽ như thế nào. Nàng thậm chí cảm thấy được Trọng Huyền Thắng căn bản là sẽ không đối tụ bảo thương sẽ xuất thủ. Ngược lại rất có thể mượn cơ hội này, tới một lần nữa tranh thủ cùng tụ bảo thương hội hợp tác. Mà nàng vẫn càng có khuynh hướng một năm sau Trọng Huyền Tuân. Tại trước kia làm ra tuyển chọn lúc tụ bảo thương hội liền thiết thực làm toàn bộ phương diện suy tính, vô luận từ góc độ nào mà nói, Trọng Huyền Tuân cũng không thể thua. Điểm này tại Trọng Huyền Tuân chủ đạo gia tộc lấy Nhật Chiếu Chấn Phủ Sứ đổi thành Sùng Giá Đảo 10 năm khai thác quyền sau đó, nhận được xác nhận. Có thể nói, tại chính diện đối quyết chung, Trọng Huyền Thắng không có chút nào phần thắng, bằng không hắn cũng không trở thành trả giá lớn như vậy đại giới, đem Trọng Huyền Tuân đưa đi. Nhưng mà, muốn tại ngắn ngủn một năm thời gian Riva giải Trọng Huyền Tuân thế lực, điều này sao có thể? Hơn nữa đối thủ là Vương Di Ngô, rất nhiều trong lòng người thậm chí đều cảm thấy, rất có thể Trọng Huyền Tuân còn chưa đi ra, Trọng Huyền Thắng cũng đã bị Vương Di Ngô giải quyết rồi. Nhưng Tô Sa đánh nát của nàng là quan tưởng tượng, Tô Sa tán thành Trọng Huyền Tuân càng đáng giá áp chút vào phán đoán, nhưng đồng thời xác định Trọng Huyền Thắng nhất định sẽ đối tụ bảo thương sẽ xuất thủ. Cũng không phải bởi vì các ngươi xé toang mặt ngoài chỉ là chuyện nhỏ. Nếu như ngay cả chúng ta loại này cấp bậc đồng minh truyền quang đều thờ ơ, hắn lấy cái gì áp đảo nhân tâm? Tô Sa như thế nói ra, chỉ cần hắn còn có ý cùng Trọng Huyền Tuân tranh nhau, liền tuyệt đối không thể bỏ qua tụ bảo thương hội, này là căn bản mâu thuẫn. Trình Thập Nhất kêu khổ nói, viện trưởng, ta thời khắc cũng gọi người nhìn chằm chằm hắn đâu. Nhưng dù sao cũng không thể quá gần sát, vị kia hầu gia sát tính quá nặng, thiên hẳn là ủng hộ hắn. Tô Sa là một cái diện mục nho nhã trung niên, giống như một cái tiên sinh thắng được giống như một cái thương nhân. Trên thực tế hắn cũng quả thực chính mình mở ra một nhà thư viện tự nhiệm viện trưởng. Khách quan tại, hội chủ, hắn thích hơn người khác gọi hắn. Viện trưởng, nghe được lời ấy, hắn chỉ khoát tay một cái nói. Chúng ta không cầm hắn như thế nào, Định Viễn Hầu cũng sẽ không cầm chúng ta như thế nào. Trọng Huyền Tuân cũng là cháu của hắn, không sợ hắn động chỉ sợ hắn bất động. Tô Sa khẽ chọc tay vịn, hắn muốn làm gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trình Thập Nhất bấm tay cuốn quyển tóc, cũng chỉ có tại Tô Sa trước mặt nàng còn thỉnh thoảng sẽ lộ ra thiếu nữ lúc thần thái. Nghiền ngẫm nói, hắn liền lưu lại Bác Vọng Hầu Phủ, nhìn là muốn thừa dịp trong khoảng thời gian này dụ dỗ nặng nề Huyền gia lão gia tử sao? Cái kia gọi Khương Vọng thật sự chưa xuất môn. Tô Sa lại hỏi, người này là Trọng Huyền Thắng tuyệt đối tâm phúc không thể khinh thường. Bọn họ quả thật chuyện sau mới biết Trọng Huyền Thắng liền là thông qua Khương Vọng đưa cung Lý Long Xuyên, do đó đặt lên Lý Chính Thư có kia một phen ngự khúc nhạc dạo đối cơ hội. Thật chưa xuất môn, Trình Thập Nhất kêu lên, Trọng Huyền Thắng kia tòa tư chỗ ở chúng ta nhưng thật ra thả người vào chỉ khó được lần lượt lời nói một lần. Cái kia gọi Khương Vọng liền hoàng hôn lúc mở cửa sổ nhìn có thể sơn cảnh cả ngày đều trong phòng. Tô Sa suy nghĩ một chút chậm rãi nói, trước nhìn chằm chằm sao, trong khoảng thời gian này đem sổ sách nên thanh thanh không muốn hạ xuống cái gì nhược điểm. Mặt khác phái người đi hỏi một chút Vương Di Ngô có cái gì không chúng ta có thể giúp bận. Bất kể thế nào nói Trọng Huyền Thắng có thể đi ra một bước này đánh cờ tới chúng ta liền tuyệt không thể lại phớt lờ. Trọng Huyền Thắng đến cùng chuẩn bị làm sao làm, rất nhiều người đều có cái nghi vấn này, nhưng mà đáp án chỉ ở cái này mập mạp trong lòng. Tháng 8 15, vừa lúc Trung Thu, thần hữu đoàn tụ lúc đó, quả thật một tháng một lần phúc địa khiêu chiến cuộc sống. Tại dùng đem hết toàn lực sau đó, Khương Vọng như cũ là không có chút nào huyền niệm chiến bại. Từ nguồn nước động rớt xuống phúc địa đứng hàng thứ 35 Kim Tinh Sơn. Mỗi tháng sinh công chỉ còn 650 điểm, cho đến ngày nay, Khương Vọng vẫn không biết này phúc địa giá trị ở nơi đâu. Trước sớm cảm thấy sinh công coi như nhiều, theo xứng đôi chiến xếp hạng càng ngày càng cao sau đó, dần mà điểm này số định mức công đã không thể thỏa mãn. Thật giống như càng nhiều chỉ có thể làm thành mỗi tháng một lần cùng cường giả so chiêu cơ hội. Nhưng mà nhiều như vậy cao thủ đối phúc địa khiêu chiến chạy theo như vịt, trừ sớm nhất mấy lần bỏ cuộc ngoài, cơ hồ mỗi cái phúc địa khiêu chiến nhật kẻ đến sau đều hết sức đúng lúc tới khiêu chiến. Phải biết rằng, có thể ung dung đánh bại hiện tại Khương Vọng, loại trình độ này cường giả cái nào thời gian không quý giá. Bọn họ vẫn mỗi tháng đều chảy ra thời gian tới tham dự phúc địa khiêu chiến, đủ để chứng minh thái hư ảo cảnh phúc địa giá trị. Chẳng qua là hiện tại Khương Vọng vẫn chưa khai quật mà thôi. Từ thái hư ảo cảnh trung đi ra, đã qua giữa trưa. Rất đúng lúc, Khương Vọng nghĩ, qua nữa mấy canh giờ, đẩy ra cửa sổ, không cần xuất môn, liền có thể thưởng thức lâm truy bảy cảnh một trong. Phòng Hà cũng muộn, cửa phòng tại lúc này bị mở ra, thị nữ bưng rượu và thức ăn đi vào. Đường thị nữ cầm lấy hộp đựng thức ăn ra thời điểm, trong phòng này cửa sổ cũng đẩy ra. Một cái cùng Khương Vọng thân hình rất giống người, lưng cửa sổ mà ngồi tự rót uống một mình tựa như là đang đợi thắng cảnh. Nhưng hắn đã không phải Khương Vọng, cải trang ra khỏi Hà Sơn Tư chỗ ở, mấy phen quay vòng, xác định sẽ không có bất luận kẻ nào có thể đuổi theo sau đó, Khương Vọng mới về đến phía trước muộn đi đến nhà kia khách sạn cùng Hứa Phóng gặp mặt. Rửa mặt sau khi, lại nuôi một ngày. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, gặp mặt lại lúc Hứa Phóng đã hoàn toàn bất đồng. Mặc dù là bởi vì tu vi tận phế, những năm này lại màn trời chiếu đất thế cho nên cả người da gầy trơ xương gầy. Nhưng hướng nơi đó vừa đứng, khí chất liền đi ra. Dung mạo gầy gò thật có mấy phần phong thái. Thái dương hơi xương, ngược lại hiện ra lịch duyệt, chỉ có thể nói, xứng đáng từng là nhất thời danh sĩ. Khiến Khương Vọng trong lòng âm thầm cảm thán, nhưng mà hắn cũng không có chút nào lời thừa, dựa theo Trọng Huyền Thắng kế hoạch trực tiếp liền nói ra. Ngươi bây giờ liền đi mời tội. Hứa Phóng nghe vậy, vẫn chưa có cái gì khó có thể chịu đựng biểu hiện, thật giống như làm sao làm cũng có thể tiếp nhận, chẳng qua là nhàn nhạt hỏi. Hướng Tô Xa sao? Khương Vọng lắc đầu, hướng Thái Tử. Hứa Phóng trầm mặc một hồi. Mặc dù ta không biết ta như thế nào tội Thái Tử, nhưng ta có thể phối hợp các ngươi. Ta muốn nhận thức tội gì? Phải nói chuyện như thế nào? Có bao nhiêu thời gian có thể nhớ kỹ? Hắn nói liên miên cằn nhằn, nhìn dáng dấp phi thường muốn bắt trụ cơ hội lần này. Hiện tại liền đi Trường Nhạc Cung. Không, Khương Vọng nói ra, là Thanh Thạch Cung. Hứa Phóng thần sắc chấn động. Trường Nhạc Cung là Tề Quốc Thái Tử Khương Vô Hoa chỗ ở, mà Thanh Thạch Cung bên trong, cư trú người là Phế Thái Tử Khương Vô Lượng. Cách chương.